Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1307, Người Thiên Tông tới, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá con mẹ nó lạnh rồi, ngay cả chim sẻ tính chịu rét rất mạnh cũng chịu không nổi cái thời tiết quỷ này. Hứa Thất An cảm động lây lải nhải, vừa hưởng thụ lửa than, vừa ăn, rất nhanh đã lấp no bụng. Người bảo ngươi tìm được chưa? Hứa Thất An hỏi. Công Tôn Hướng Dương lắc đầu, tiểu tử đó từ khi lộ mặt ở Sòng Bạc Lục Bác thì không còn xuất hiện. Người của ta vẫn đang tìm kiếm. Hứa Thất An đề nghị, đi trong khách sạn tìm, Hướng tiểu nhị hỏi thăm. Công Tôn Hướng Dương gật đầu, nói, nhưng tăng nhân Phật môn hôm nay trái lại có động tĩnh. Cái này ta biết, chim sẻ An chưa nói, chờ đợi Công Tôn Hướng Dương nói tiếp. Trước bữa tối, vừa có tình báo tập hợp, các nơi trong thành đều phát hiện bóng dáng tăng nhân, bọn họ đang tìm ngài. Tìm ta? Đầu chim sẻ khẽ động, mắt như cúc áo đen nhìn chăm chú vào Công Tôn Hướng Dương. Các hòa thượng cầm bức tranh, tìm chính là ngài. Công Tôn Hướng Dương cho khẳng định, không âm thầm bố trí mai phục, mà là công khai tìm kiếm ta. Bây giờ ngay cả hòa thượng đánh quyền, cũng không giảng kết cấu nữa. Hứa Thất An nghe mà nhíu mày, theo lý thuyết, meo meo ẩn núp, tìm cơ hội mà động, mới là việc một đi săn đủ tư cách nên làm. Bọn họ không sợ rút dây động rừng sao? Không, có lẽ đây chính là điều bọn họ muốn. Hứa Thất An giật mình, nghĩ đến một loại khả năng. Phật môn muốn lấy phương pháp như vậy đuổi ta, cản trở tiến độ tìm kiếm ký chủ long khí của ta, để bọn họ nhanh chân đến trước. Sau đó, lại lấy ký chủ long khí làm mồi, ép ta mắc câu. Cái này không phải tự dưng đoán, mà là căn cứ thủ đoạn câu cá của Độ Nan Kim Cương lúc trước, làm ra phỏng đoán hợp lý. Muốn dụ ta mắc câu, bọn họ nhất định phải có đủ mồi. Ký chủ long khí tầm thường không có khả năng dẫn ta ra, nhưng nếu là một trong chín đạo long khí, với ta mà nói có đủ sức dụ hoặc. Cho dù ta tùy tiện, không mắc câu, bọn họ cũng không tổn thất, thuận thế thu đi ký chủ long khí, cũng đạt tới mục đích. Hứa Thất An không hoảng, bản thân hắn đã tính săn bắn La Hán, nếu Phật môn sớm tìm được ký chủ long khí dụ dỗ hắn mắc câu, vậy hắn liền tương kế tựu kế. Ký chủ long khí nên tìm vẫn phải tìm, có thể giành trước một bước đạt được long khí là tốt nhất. Nếu thật sự bị Phật môn giành trước một bước đạt được, vậy giai đoạn thứ hai kế hoạch phản săn giết của ta liền thuận thế khởi động. Sau khi dặn dò vài câu, Hứa Thất An vỗ cánh rời khỏi phòng ngủ, tiếp tục làm nhiệm vụ theo dõi. Hắn phải phòng bị đám người Cơ Huyền tìm tới cửa. Thanh Hạnh Viên, trời đã tối. Lạc Ngọc Hành đứng ở bên cửa sổ, nghênh đón gió lạnh thấu xương. Gió vén lên tóc mai của nàng, mang áo bào của nàng thổi phất phới về phía sau, lại phối hợp dung nhan tuyệt sắc của nàng, trái lại có vài phần ý nhị tiên từ phiêu giật. Nhưng, sợ nhàn nhạt trong ánh mắt vị nữ tử quốc sư đã chín này, đã phá hủy tiên khí trước kia của nàng, nhưng cũng khiến nàng có thêm một chút mùi vị con người, làm người ta ý thức được nàng là nữ tử thế gian. Chuyện nữ tử thế gian phải trải qua, nàng cũng phải trải qua. Sao hắn còn chưa trở về? Hắn có phải không về nữa hay không? Hắn là bởi vì ta hôm qua đòi lấy Vô Độ, sợ hãi, sớm bỏ trốn mất dạng rồi phải không? Trong lòng Lạc Ngọc Hành hết sức lo lắng, hắn nếu không trở lại, vậy kế tiếp nghiệp hỏa thiêu thân, mình nên chịu đựng như thế nào? Sự sợ hãi thật sâu mang nàng nuốt chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bóng đêm tràn ngập, sự sợ hãi cùng lo lắng của nàng càng lúc càng đậm, ngay cả bữa tối cũng không muốn ăn, tuy lấy tu vi của nàng, đã không cần dùng bữa. Ai, quốc sư than nhẹ một tiếng, mở cửa phòng, bước sen uyển chuyển đi suối nước nóng ở sâu trong vườn. Khi tâm thần không ổn định, nàng thích ngồi xếp bằng ở trên ao sâu trong linh bảo quan, hoặc là tắm rửa. Thói quen này đã giữ rất nhiều năm, dọc theo đường đi, nha hoàn, người hầu Thanh Hạnh Viên dùng ánh mắt kinh diễm đánh giá vị tiên tử nghiêm nước nghiêng thành này. Các nha hoàn tự biết xấu hổ, đám người hầu miệng khô lưỡi khô, ánh mắt nóng cháy. Nàng dáng người cao gầy, tuy mặc đạo bào có chút rộng, tỷ lệ dáng người lại vô cùng tốt, chân rất dài, đai lưng phác họa ra vòng eo mảnh khảnh. Đừng nhìn trang phục vị nữ tử này là đạo sĩ, nhưng người Thanh Hạnh Viên đều biết, nàng là có nam nhân. Hơn nữa cả ngày cùng nam nhân ở trong phòng hoan hảo triền miên, việc này, hai nha hoàn phụ trách hầu hạ phòng ngủ chính đã sớm nói ra. Lạc Ngọc Hành đi đến bên cạnh ao, vung tay ném ra mấy lá bùa, mang suối nước nóng ngăn cách với bên ngoài. Tiếp theo, hai bàn chân trắng nõn của nàng từ trong dép lê hoa văn đám mây rẫy đi, chân trần như tuyết, dẫm ở trên tảng đá bên cạnh ao. Ngón tay búp măng kẹp nhẹ đai lưng, nhẹ nhàng kéo, theo đai lưng tuột xuống, vạt áo hướng hai bên trượt ra, bên trong là một cái yếm màu xanh lá non, bộ ngực căng cái yếm lên. Đạo bào theo bờ vai mượt mà chảy xuống, da thịt trắng noãn như mỡ đông như không có sức ma sát. Lạc Ngọc Hành quấn mái tóc lên, mặc quần trong màu trắng cùng cái yếm màu xanh nõn chuối bước vào suối nước nóng. Trong hơi nước bốc lên, nàng hơi ngẩng lên khuôn mặt đường cong dịu dàng, nhắm mắt, lông mi thật dài cụp xuống, hưởng thụ suối nước nóng. Không biết qua bao lâu, Lạc Ngọc Hành mở mắt đẹp, nhìn về phía bên bờ. Nơi đó đã có thêm một bóng người, đang cởi áo bào, nói thầm. Quốc sư, người quá đáng rồi, người biết rõ ta trống rỗng rồi, còn muốn câu dẫn ta. Phốc, Hứa Thất An nhanh chóng cởi sạch quần áo, nhảy vào ao nước nóng, nước ao ấm áp mang hắn bao vây, ngâm tứ chi, để gân cốt, cơ bắp có thể giãn ra. Thật ra thận đã không đau mỏi nữa, lấy năng lực tái sinh của thể phách tam phẩm, vài canh giờ có thể khiến thận tỏa sáng sinh cơ, khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Người thường một ngày hai đêm liên tục không ngừng song tu như hắn, đã sớm đột tử. Cao thủ hệ thống khác, quá nửa cũng phải nguyên khí đại thương, cần tu dưỡng nhiều ngày mới có thể khôi phục. Lúc này, ưu thế của võ phu liền thể hiện ra. Nhìn thấy Hứa Thất An quay về, Lạc Ngọc Hành thở phào, loại vẻ mặt như chút được gánh nặng đó hoàn toàn triển lộ ra ở trên mặt. Quá khứ, Lạc Ngọc Hành tuyệt đối không có vẻ mặt dao động khoa trương như vậy. À, ngâm suối nước nóng sao có thể không có rượu? Hứa Thất An vẫy vẫy tay, trong quần áo phân tán ở bên bờ, mảnh vỡ địa thư tự bay ra. Hắn vươn tay bắt lấy, từ trong không gian địa thư cầm ra một vò rượu vàng. Đây là rượu ngon địa phương lúc trước du lịch đến huyện Phú Dương mua. Rượu vàng của huyện Phú Dương ở địa phương phi thường nổi tiếng, hơi chua mang ngọt, tư vị rất không tệ. Cách chương